Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330 hung ác vưu chư. Gối gió túc tuyết, 100 đám hùng quan. Hôm nay phong tuyết có chút lớn, tường thành hiện lên đồ vật hướng. Hai bên kéo dài tới, kéo dài mấy ngàn dặm, nhìn không thấy cuối, bởi vì cá nhân nguyên nhân. Vinh Đào Đào so mặt khác tiểu hồn đến Bách Đoàn Quan số lần thoáng nhiều một ít. Nhưng cho dù là tại nhiều lần đứng tại tòa này nguy nga hùng quan trước mặt, Vinh Đào Đào trong lòng rung động, vẫn như cũ không giảm năm đó. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, hy vọng nàng có thể một mực thủ vững, sừng sững nơi này đi. Chẳng biết tại sao, đối với Bách Đoàn Quan đại tư, Vinh Đào Đào ở trong lòng đã đổi thành nàng. Các ngươi đi thay quần áo. Nửa giờ sau cửa Bắc tập hợp. Lúc ta không có ở đây, hết thảy nghe theo ba vị giáo sư chỉ huy. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Lại ra hiệu một chút Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người. Hai người các ngươi, theo ta đi. Vâng, là, chấm ngoặc kép, theo đám người tiến vào Bách Đoàn Quan. Hai đội nhân mã một trái một phải chạy nhanh mở. Đại bộ đội đi người lịch luyện xã hội lầu ký túc xá. Mà Dương Xuân Hy thì là mang theo Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, một đường hướng đông đi. Đi tại cái này cổ hương cổ sắc phong tuyết trên đường phố. Vinh Đào Đào nhìn qua lưu loát bay xuống bông tuyết, nhìn xem tòa này tĩnh mịch cổ đại thành trấn, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Mỗi lần quan ngoại cuồng phong thổi phù lấy tuyết lớn, như quỷ khóc sói chu thời điểm, trong thành lại là một mảnh an nhàn. Cao cao tường thành vì mọi người che gió cản tuyết, cái này không thể nghi ngờ cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Đại Vi, hai chúng ta đã chuyển chính. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói ra. Hắn cưỡi trên hồ bất quy, cái trán chống đỡ lấy Cao Lăng Vi lưng, nhỏ giọng nói. Trong tiểu đội bộ phận phối mặt nạ đầu thú, chỉ có đầu chó cùng đầu heo, ngươi muốn cái nào đều có thể, còn lại cho ta là có thể. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, ra hiệu Vinh Đào Đào trước tuyển. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thêm chút trầm ngâm, nhớ tới Phó Thiên Sách không chỉ một lần muốn đem đầu heo cho mình. Phó Thiên Sách dù sao cũng là cái quân đội tướng lĩnh, tại loại chuyện nhỏ này bên trên, Vinh Đào Đào cũng không cần thiết bắt người mặt mũi. Hắn mở miệng nói, phó đội một mực để cho ta cầm đầu heo. Vậy ta cầm. Tổ ba người đi tới một tràng lầu nhỏ hai tầng trước mặt, cùng đứng gác canh gác binh sĩ thương lượng một phen qua đi. Tại binh sĩ dẫn đầu xuống, cấp tốc lên lầu hai. Báo cáo. Binh sĩ đi vào một cái trước phòng làm việc, đối với cửa phòng la lớn. Người tới. Tiến. Theo Phó Thiên Sách thanh âm truyền đến, Dương Xuân Hy đẩy ra cửa phòng làm việc. Một chút, liền thấy được tiếp khách trên ghế salon. Cái kia tư thế ngồi đoan chính, cái eo trực tiếp vinh dương. Đứng dậy, chiêu đãi khách nhân. Phó Thiên Sách ngồi đang làm việc sau cái bàn, cười mắng một câu. Vinh dương lúc này đứng dậy, nhìn về hướng nơi cửa. Cái nhìn này, nhưng rất khó lường. Chỉ trong nháy mắt, Dương Xuân Hy hốc mắt liền phiếm hồng. Trên thực tế, khi Vinh Đào Đào tiếp quản Vinh Dương thân thể thời điểm chiến đấu, Dương Xuân Hy ngay tại Vinh Đào Đào bên cạnh, mật thiết chú ý thế cục chiến đấu. Sau đó, nàng cũng một mực làm bạn tại Vinh Đào Đào bên cạnh. Cho đến Vinh Đào Đào tỉnh lại hướng Phó Thiên Sách báo cáo tình huống cặn kẽ, Dương Xuân Hy cũng đem hết thảy đều nghe vào trong tai. Tại Dương Xuân Hy đi qua kinh lịch hết thảy sự kiện trong quá trình, nàng chưa bao giờ thể hiện ra một tơ một hào yếu ớt bộ dáng. Duy nhất hơi có vẻ đặc thù cử động, chính là tại Vinh Đào Đào sau khi tỉnh lại, nàng nhẹ nhàng hôn đầu của hắn một chút, sau đó liền không có sau đó. Mà lúc này, khi nàng tận mắt nhìn đến Vinh Dương giờ khắc này, cảm xúc tựa hồ có chút không kiềm được. Không kiềm được rồi, giống như không có, nàng chỉ là hốc mắt phiếm hồng mà thôi. Sau đó liền lộ ra nét mặt tươi cười, nói khẽ, sống đây này, đội trưởng ngay tại một bên, nơi đây lại là làm việc địa điểm. Vinh Dương không tiện nói gì, chỉ là áy náy cười cười, bởi vì hồn võ giả có được trị liệu hồn kỹ, Vinh Dương khôi phục coi như cấp tốc. Nhưng lúc này Vinh Dương gầy hốc hác đi. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Hiển nhiên còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Dù sao cũng là từ trên con đường tử vong bị lôi trở lại người. Người yêu cầu hắn ngắn ngủi mấy ngày liền sinh long hoạt hổ. Vậy thì có điểm quá phận. Hồn võ thế giới hoàn toàn chính xác có chữa bệnh hồn kỹ. Nhưng cũng không có mạnh đến đủ để khởi tử hồi sinh. Hoặc là trong nháy mắt chữa trị trọng thương hồn kỹ. Đừng nói Dương Xuân Hy. Liền ngay cả Vinh Đào Đào nhìn xem đều có chút đau lòng. Bởi vì Vinh Dương vốn là không mập. Lại gầy một vòng lớn. Thật sự có chút thoát cùng nhau, cảm giác. Ngươi không nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Cái này lại bắt đầu làm việc. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói. Vinh Dương rốt cục đem ánh mắt từ Dương Xuân Hy trên thân rời đi. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lập tức, trên mặt của hắn cũng lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Chỉ gặp Vinh Dương đưa tay nắm tay. Hướng Vinh Đào Đào phương hướng dò xét đi qua. Chẳng qua là khi hắn dò xét quyền thời điểm. Ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua Vinh Đào Đào bên người đứng lặng Cao Lăng Vi. Lập tức, Vinh Dương dáng tươi cười có chút mất tự nhiên. Vội vàng dịch ra ánh mắt. Cao Lăng Vi có chút híp một chút con mắt. Hiển nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Lúc đầu đã đến bên miệng hai chữ, Dương ca. Cũng bị Vinh Dương cái kia vội vàng tránh đi ánh mắt cho ngừng lại. Một màn này còn tính là tương đối rõ ràng. Cao Lăng Vi trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ngươi muốn cùng một người chào hỏi. Tầm mắt của ngươi cũng đã cùng đối phương nhìn nhau. Nhưng là không đợi ngươi mở miệng. Đối phương liền nhìn về hướng nơi khác. Vinh Dương tham quân nhập ngũ nhiều năm. Thân kinh bách chiến. Lại thêm tính cách vốn là trầm ổn. Kiên nghị. Cho nên hắn không thể nào là sợ sệt Cao Lăng Vi. Mà là lo lắng cho mình sẽ làm ra cái gì không đúng lúc phản ứng. Đại đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng là Cao Lăng Thức kém chút đem Vinh Dương giết đi. Hoặc là nói, Cao Lăng Thức đã thành công. Là Vinh Đào Đào ngạnh sinh sinh từ Cao Lăng Thức trong lòng bàn tay. Đem Vinh Dương từ trên con đường tử vong lôi trở lại. Phải biết, Cao Lăng Thức cùng Cao Lăng Vi có cơ hồ giống nhau như đúc dáng người tướng mạo. Đối với Vinh Dương mà nói, liền như là cái kia tàn nhẫn sát hại chính mình cừu địch. Liền đứng ở trước mặt mình đồng dạng. Lúc này Vinh Dương vốn là trạng thái liền không tốt. Hắn sợ mình một cái hoảng thần. Cho dù là biểu hiện ra ngoài một chút địch ý. Vậy đối với Cao Lăng Vi. Cũng hoặc là đối với Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người quan hệ phát triển mà nói. Đều là không tốt. Vật họp theo loài. Câu nói này rất có ý tứ. Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy hai cái này nội tâm người ôn nhu. Đích thật là tiến tới cùng một chỗ. Bên kia Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Bên này, hai huynh đệ đã đụng quyền. Vinh Dương mở miệng nói. Vốn nên ta chiếu cố ngươi. Lại là không nghĩ. Ngược lại là ngươi đã cứu ta. Vinh Đào Đào, người một nhà, không nói những cái kia. Không biết là hữu ý vô ý. Người một nhà, ba chữ này. Vinh Đào Đào tăng thêm giọng nói. Vinh Dương cười giơ tay lên. Dùng lực xoa bóp một cái Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Tiểu tử ngươi, chớ cùng ta ở chỗ này trong lời nói có hàm ý a. Sau bàn công tác, Phó Thiên Sách hừ một tiếng. Ca của ngươi một mực là dưỡng bệnh trạng thái. Không có làm việc, hắn là nghe nói các ngươi hôm nay muốn tới. Mới ngồi ở đây đợi các ngươi. Phó đội tốt lắm, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Đối với Phó Thiên Sách lên tiếng chào. Tốt cái gì tốt, nghiêm, đứng vững, cho lão tử cúi chào. Phó Thiên Sách sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả bộ như một bộ dáng nghiêm túc, hữu mô hữu dạng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, vội vàng cúi chào. Mặc dù có thân phận học sinh làm yểm hộ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thực sự tiết nhiên quân binh sĩ. Mà lại lúc này lại chuyển chính. Phó Thiên Sách, Vị Dương, Vinh Dương, đến, đi, chiêu đãi Tùng Giang Hồn Võ Dương Giáo. Phó Thiên Sách nói, chính mình lại là vui vẻ. Ngươi bây giờ là trọng thương tĩnh dưỡng trong lúc đó. Đừng già ở trước mặt ta lắc lư. Vinh Dương, vâng, Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy trực tiếp đi ra phòng làm việc, lưu lại Phó Thiên Sách cùng Cao Vinh hai người. Phong Hoa Tiết Nguyệt hồn kỹ thế nào? Dùng đến vẫn được. Phó Thiên Sách thuận miệng nói. Lệch ra hạ thân thể. Đang làm việc dưới bàn phương trong ngăn tủ tìm kiếm lấy cái gì? Ta khảm nạm. Đại Vi không có khảm nạm. Giữ lại khi vũ khí bí mật đâu? Vinh Đào Đào vội vàng nói. Đặc biệt tốt. Huyễn thuật kia thế giới quá chân thực. Dùng dễ dàng hoài nghi nhân sinh. Tốt là được. Phó Thiên Sách nói. Từ trong ngăn tủ theo thứ tự móc ra hai cái mặt nạ. Đặt ở trên mặt bàn. Hoắc Tương Đương. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Vô luận là heo hay là chó. Kỳ hình tượng đều vượt xa khỏi Vinh Đào Đào tưởng tượng. Thế này sao lại là cái gì đầu chó? Cái này rõ ràng là đầu sói đi. Lông tóc xám trắng giao nhau. Nó diện mục đúng là như vậy hung tàn. Còn có cái này heo. Đây không phải nuôi trong nhà bạch chư heo đen. Cái này là vưu chư a. Làm sao còn mọc ra hai cây răng nanh đâu? Vinh Đào Đào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt kia mắt hung hãn đầu heo. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đột nhiên một bàn tay đập vào trên trán. A, nghĩ tới. Phó Thiên Sách sắc mặt hồ nghi. Nói, nhớ tới cái gì rồi? Vinh Đào Đào chỉ vào tay heo mặt nạ. Nói, Pamba a, nghe vậy. Phó Thiên Sách càng mộng. Cái gì Pamba a? Ấy nha, ngươi có hay không tuổi thơ nha? Vinh Đào Đào vội vàng giải thích. Pamba a cùng Tim Mông nha. Phó Thiên Sách, chính là cái kia phim hoạt hình. Chấm ngoặc kép, đùng. Phó Thiên Sách đập bàn một cái. Im miệng, nghiêm, cho lão tử đứng thẳng đi. Vinh Đào Đào vội vàng nghiêm. Một bên, Cao Lăng Vi cũng là gặp tai vạ. Vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực. Đứng cái eo trực tiếp. Phó Thiên Sách vẫn thật là chưa có xem cái gì phim hoạt hình. Trong lòng cũng là mười. Không không không cái không tin. Cái nào phim hoạt hình nhân vật chính hình tượng kinh sợ như vậy? Không đem hài tử dọa cái nguy hiểm tính mạng. Hắn làm sao biết, trên bàn bày biện, vẫn thật là khủng bố hung hãn phiên bản Pamba A. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Các ngươi đuổi bắt Hồng Y Đại Thương. Di đồ, Hàn Hoa, lập công lớn, giúp cho khen ngợi, bởi vì thân phận của các ngươi đặc thù. Ta hướng bộ đội xin mời Hồn Châu. Cũng đã cấp cho các ngươi. Hy vọng các ngươi tại cúp thế giới bên trên có thể có tốt phát huy. Tạ ơn phó đội. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. Phó Thiên Sách từ trên bàn cầm lên một chuỗi chìa khóa. Tháo ra hai cái. Nói. Các ngươi hiện tại là tiểu đội 12 thành viên chính thức. Phòng làm việc chìa khóa cho các ngươi. Vinh Đào Đào tiến lên hai bước. Lấy qua hai mảnh chìa khóa. Nói. Chúng ta còn có phòng làm việc. Phó Thiên Sách nói. Cũng không tính được cái gì phòng làm việc. Ngươi liền xem như là phòng nghỉ đi. Đem nơi này xem như một cái ký túc xá tập thể. Bách đoàn quan không nhỏ. Kiến trúc này cũng coi là Tiết Nhiên quân đối với chúng ta coi trọng cùng khẳng định. Nhưng chúng ta ngày bình thường rãi gió dầm sương. Rất ít trở về. Ngày sau, nếu như tại bức tường thứ ba. Bức tường thứ hai các loại khu vực chấp hành nhiệm vụ. Lân cận tìm kiếm binh sĩ ký túc xá ở lại là được rồi. Nếu như là tại bách đoàn quan làm việc mà nói. Tận lực trở về nơi này ở lại. Tiểu đội 12 bình thường đều chia làm 3 cái tiểu tổ. Đây cũng là tiểu tổ ở giữa khó được cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, những yếu tố này các ngươi tạm thời không cần cân nhắc. Ta đáp ứng các ngươi đều sẽ làm được. Các ngươi tiếp tục đến trường. Lúc cần thiết, ta lại triệu các ngươi về đơn vị. Được rồi, tạ ơn phó đội. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Phó Thiên Sách nói rất đúng. Cũng tỉ như đi nói qua tuổi năm trận kia. Phó Thiên Sách cùng tiểu đội 12 thành viên mang theo Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi, Lục mang 3 người tại bức tường thứ nhất bên trong làm việc. Vậy thì thật là ăn gió nằm sương. Bọn hắn trọn vẹn ở bên ngoài hoảng du hơn một tháng. Một tuần mới về một lần bách đoàn quan. Mà lại đó còn là vì chiếu cố 3 cái tiểu hồn. Mỗi lần trở về, Vinh Đào Đào 3 người đều đi người lịch luyện xã hội ký túc xá. Chưa từng cùng đám đội trưởng cộng đồng sinh hoạt thường ngày. Nguyên lai bọn hắn là về đại bản doanh. Được rồi, chìa khóa cho các ngươi. Một hồi chính các ngươi tìm phòng làm việc đi. Đều tại lầu 2. Đúng, các ngươi đem mặt nạ đeo lên. Ta xem một chút. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Mang lên cho ngươi xem một chút. Phó đội có phải hay không cũng có cái gì ác thú vị. Vinh Đào Đào cầm lên màu đen phiên bản kinh dị Pambaa mặt nạ. Đeo ở trên mặt. Nhưng dù sao cảm thấy trước mặt hai cây răng nanh có chút vướng bận. Phó Thiên Sách nhìn một chút Vinh Đào Đào. Trong lòng có chút ghét bỏ. Như vậy hung ác dọa người mặt nạ. Nhãn động phía sau đôi mắt kia. Lại là không có gì khí thế. Khi hắn nhìn thấy Cao Lăng Vi mang lên đầu chó mặt nạ đằng sau. Trong lòng lập tức hài lòng không ít. Rất tốt. Hung hãn. Lăng lệ. Khí tức nguy hiểm 10 phần. Đây mới là một cái Tuyết Nhiên quân tiểu đội đặc thù binh sĩ vốn có khí chất thôi. Nhìn xem cái kia giống như sói giống như chó sau mặt nạ sắc bén ánh mắt. Phó Thiên Sách cũng là hơi có chút hoảng thần. Cái kia Cao Lăng thức có thể cường đại đến làm cho người kinh hãi run sợ trình độ. Cô muội muội này Cao Lăng Vi. Lẽ ra không kém. Nàng chỉ là cần một chút thời gian. Vinh Đào Đào giọng buồn buồn đột nhiên truyền đến. Hắn chỉ mình mặt nạ. Nói. Ngươi xác định đây là Chư Bảo Bảo. Có phúc. Ha ha, Phó Thiên Sách cười cười, nói, trong đội hậu cần làm việc về mão thỏ, không hài lòng, có thể đi tìm nàng. À, vừa nói như vậy, vậy liền hợp lý, cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ đoán chừng cũng nhìn qua phim hoạt hình. Chỉ là định chế mặt nạ thời điểm không dám quá rõ ràng, cho nên mới làm ra một cái kinh dị phiên bản. Nghe nói, ngươi cho cánh hoa sen kia đặt tên gọi là Huy Liên. Phó Thiên Sách mở miệng nói ra. Trước mắt, hung ác vưu chư nhìn về hướng Phó Thiên Sách. Mở miệng nói. Cho người yên vui là từ. Trừ người thống khổ là buồn. Khi nó thương hại chúng sinh. Đại từ đại bi thời điểm. Hoàn toàn chính xác sẽ phát sáng. Nghe Vinh Đào Đào lời nói. Phó Thiên Sách có chút kinh ngạc. Nhất là câu nói này. Là từ một cái hung ác vưu chư trong miệng nói ra được. Phó Thiên Sách trầm ngâm một lát, nói, nghe nói, mỗi một cánh hoa sen đều có kỳ đặc tính, như thế tuyết cảnh trí bảo, cũng có thể tăng lên tinh thần của ngươi phương diện, ảnh hưởng nhân sinh của ngươi tín ngưỡng hay sao? Vinh Đào Đào giải thích nói, ảnh hưởng thật là có, nhưng mỗi cánh hoa sen tính cách khác biệt, đến cụ thể phân tích, tỉ như nói cái kia tội liên, ta sử dụng nó thời điểm. Nó trên cơ bản là cưỡng chế ta càn rỡ làm càn. Nhưng là cái này cánh Huy Liên tính cách nhưng không có bá đạo như vậy. Nhiều nhất xem như đề nghị ta thương hại chúng sinh. Nói, Vinh Đào Đào rút ra sau thắt lưng đại hạ long tước. Một tay trực tiếp cầm lưỡi đao. Chậm rãi hoạt động ra. Phó Thiên Sách sắc mặt ngưng trọng. Mắt không chớp nhìn xem Vinh Đào Đào bàn tay. Chỉ gặp điểm điểm máu tươi thuận Vinh Đào Đào nắm chặt lưỡi đao trong tay chảy ra. Nhưng là HP cũng không nhiều. Mà khi Vinh Đào Đào bàn tay vuốt qua cái kia trường trực đao. Mở ra tay thời điểm. Trên lòng bàn tay của hắn. Một mảnh màu xanh biếc hoa sen bao trùm trong đó. Tản ra nhàn nhạt màu xanh biếc oánh mang. Đẹp không sao tả xiết. Mà hung ác vưu chư sau mặt nạ con mắt. Đối đãi Phó Thiên Sách thời điểm. Nhưng cũng nhiều hơn mấy phần từ ái cùng thương hại. Hiển nhiên, cái này không phải là Vinh Đào Đào vốn có ánh mắt. Tối thiểu hắn không nên lấy tư thái như vậy đối mặt Phó Thiên Sách. Phó Thiên Sách con mắt có chút trừng lớn. Nhìn một chút Vinh Đào Đào lòng bàn tay. Lại nhìn một chút Vinh Đào Đào hai mắt. Cũng bản thân cảm nhận được. Đầu này hung hãn vưu chư cảm xúc không giống làm bộ. Phó Thiên Sách trong lòng không khỏi nổi lên trận trận gợn sóng. Trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Hào tiểu tử, chấm ngoặc kép, năm ngoái, Vinh Đào Đào trò đùa giống như lời nói còn quanh quẩn bên tai. Ta bên thân hoa sen, liền đứng tại quân doanh cửa chính. Hét to cái nào đoàn muốn ta, cất bước ta liền hướng bên trong sông. Ngươi nhìn có người hay không cản ta liền xong việc. Mà lúc này... Cũng không phải cái nào đoàn đội muốn vấn đề của ngươi. Mà là cái nào đoàn đội có thể giữ được ngươi vấn đề. Nãy thối, nhờ có Lão Tử để cho ngươi chuyển chính thức sớm, chúng ta còn có thể lẫn nhau thành toàn mấy năm. Phó Thiên Sách trong miệng lầm bầm, hào tiểu tử. Mà trước mắt hung ác Vưu Chư lại là đồng dạng mở miệng. Lời nói ôn nhu, càng mang theo một tia từ ái. Nói khẽ, ngươi cũng là tốt đội trưởng. Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phản phản, tạo phản. Tiểu tử này ngữ khí làm sao giống như vậy cha ta. Cuối tháng A, có nguyệt phiếu liền đầu cho quyển sách đi. Cảm tạ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.